Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 914, chương 916. Hắn sợ là chưa tỉnh ngủ a. Ngươi, muốn nơi này. Nghe được lời này, Mạnh Hoạch nội tâm dọa một cái nhảy. Ý nghĩ của mình, bị nhìn thấu. Thuận Thanh Âm nhìn lại, chỉ gặp cái kia Trúc Lâm biệt uyển môn. Không biết khi nào đã mở ra. Ở nơi đó, một nam nam nữ đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà mở miệng nói chuyện, chính là cái kia bên trong một cái nam tử. Sáu người này vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú ý. Từng cái sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc bắt đầu. Nhưng loại này nghiêm túc lại có chút khác biệt. Vậy mà ẩn chứa một loại thị huyết. Hiển nhiên vừa mới đột phá. Để một nhóm người này, có chút đã mất đi bản thân. Thậm chí, đều không biết thực lực mình đến cùng là như thế nào. Vậy quên đi nơi này, đến cùng là địa phương nào? Cuối cùng chỉ có thể là khi một cái cửa nhỏ tiểu phái môn chủ. Cũng liền cái này chi khí. Nếu như không phải người này đối tương lai mình mưu tính có tác dụng. Nói thật, Vệ Tử Thanh là tuyệt đối không nguyện ý cùng loại người này tiếp xúc. Quá rơi giá trị bản thân. Không có cách, bây giờ trong lòng mặc dù có chút khinh bỉ, nhưng trên mặt còn chỉ có thể mang theo nhàn nhạt hơi cười. Hắn cũng coi là minh bạch. Mình, càng ngày càng giả. Có lẽ, là mình kinh lịch nhiều a. Vệ Tử Thanh chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Là ngươi, ngươi cái này tiểu tiện ngươi. Mạnh Hoạch vừa định muốn về lời nói. Tuy nhiên lại đột nhiên trông thấy tại đứng tại Vệ Tử Thanh sau lưng y nương. Lập tức giận dữ bắt đầu. Nghe được Mạnh Hoạch lời nói. Y nương thân thể chấn dưới. Hiển nhiên là cái này Mạnh Hoạch lời nói. Xúc động nội tâm cái kia một sợi dây. Vừa định muốn nói chuyện. Vệ Tử Thanh lại so nàng mở miệng trước. Mạnh môn chủ, người thật giống như quên đi nơi này. Là nơi nào đi? Nếu là thật không biết, còn xin ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Nơi này, là nơi nào? Vệ Tử Thanh sắc mặt lộ ra rất là không tốt. Cái này y nương chính là người một nhà. Ngay trước mình mặt, lại còn dám. Như vậy mắng nàng, đây là khi mình không tồn tại sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Mạnh Hoạch mới quan sát tỉ mỉ bắt đầu Vệ Tử Thanh. Cái này xem xét, lập tức lạnh cười lên. Đang nhìn lấy Trúc Lâm biệt uyển trước cái kia gỗ trên tấm bia chữ. Càng là cười lạnh liên tục. Thiên ngoại thiên, danh tiếng thật lớn. Liền là ngươi đem cái này tiểu tiện người cứu đi a. Ta đến là nhớ kỹ. Ngươi đã từng nói, bổn môn chủ nếu là không đến. Ngươi liền muốn tiêu diệt ta Thiên Đao môn. Khẩu khí thật là lớn. Bây giờ bổn môn chủ đã tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao diệt ta Thiên Đao môn. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Thư ngữ tiểu nha đầu này bạo tính tình liền dậy. Vừa muốn động thủ, lại bị bên người cầm âm cho rung đầu ngăn trở bắt đầu. Hết thảy, có tiên sinh, chấm ngoặc kép, thư ngữ cắn chặt hàm răng căn. Không nói chuyện, các nàng đều tin tưởng. Tiên sinh, hội hảo hảo trừng phạt cái này Mạnh Hoạch, đặc biệt là y nương càng là tin tưởng, bởi vì, đó là tiên sinh, thần tiên một y hệt. Vệ Tử Thanh chỉ là thản nhiên nhìn mắt Mạnh Hoạch, ánh mắt bên trong ẩn chứa cái này một loại giống như nhìn xem đồ đần đồng dạng thần sắc. Cho tới bây giờ, cái này Mạnh Hoạch lại còn thấy không rõ tình huống. Xem ra, là hẳn là giúp ngươi thấy rõ tình huống. Nói xong tại Mạnh Hoạch ánh mắt không giải thích được bên trong. Đối y nương nói, ngoại trừ hắn, một tên cũng không để lại. Nghe nói như thế, y nương ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại đây. Là, tiên sinh, ha ha, ngươi có phải là không có tỉnh ngủ? Liền cái này tiểu tiện ngươi. Ngươi là thật không nhìn ra được sao? Chúng ta nơi này ở đây nhưng tất cả đều là một đám nhị lưu cao thủ tồn tại. Lão phu ta càng là đỉnh phong, nàng cũng muốn, chấm ngoặc kép, Mạnh Hoạch cười, chỉ nàng, một cái tiểu tiện ngươi. Lúc trước như không phải là vì trả thù nữ nhân kia, đã sớm hộ tống nàng trực tiếp giết đi. Đối với người khác hắn Mạnh Hoạch có lẽ không rõ ràng, nhưng là đối với nàng tới nói, Thế nhưng là tại quá là rõ ràng. Đừng nói là ở đây thiên đao môn tinh anh. Liền là tùy tiện một cái phế vật. Đều đủ để giết nàng. Mà bây giờ, nam tử này lại muốn nàng giết ngoại trừ mình ngoài ý muốn tất cả mọi người. Sợ là hắn chưa tỉnh ngủ a. Bất quá, nghĩ tới đây, Mạnh Hoạch ngược lại là nhìn kỹ dưới. Ngược lại là không có phát hiện. Cái này tiểu tiện người cùng cái kia tiện người dáng dấp là càng ngày càng đồng dạng. Bất quá, cái này càng là nhìn thì càng phẫn nộ. Bất quá là một cái tạp loại thôi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Mạnh Hoạch ánh mắt đột nhiên gấp híp mắt lên. Chỉ gặp cái kia tiểu tiện người động. Tốc độ kia, nhanh đến quỷ dị. Từng đạo hào quang màu xanh biếc từ trong tay nàng xuất hiện. Mình vậy mà bắt không đến cái này lục mang bóng dáng. Chỉ cảm thấy cái kia mấy đạo lục mang tại mình gương mặt bên cạnh xuyên qua. Mặt bên trên lập tức tê dần. Lại tại cũng không có cảm giác. Phốc phốc phốc phốc. Mấy chục đạo phốc phốc âm thanh từ phía sau hắn truyền đến. Nương theo mà đến. Là từng đợt đến cùng thanh âm. Mạnh Hoạch trên mặt lạnh cười cứng ngắc ở. Hắn run rẩy thân thể quay đầu xem xét. Cái này xem xét. Cả người trực tiếp bang bang lui về sau mấy bước. Toàn bộ thân thể càng là tại vậy đứng không vững trực tiếp bày trên mặt đất. Không, không, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Ở trước mặt hắn, là tất cả thiên đao môn tinh anh. Cái này nhưng tất cả đều là nhị lưu cảnh giới cao thủ a. Nhưng là bây giờ, tại trên mặt bọn họ vẫn là như thế khinh thường cùng cười nhạo. Liền cùng vừa mới mình thần thái là đồng dạng. Thế nhưng, đây hết thảy tất cả đều đọng lại. Trên mặt đất máu tươi, sớm đã không có hô hấp thần sắc. Thậm chí, bọn họ ngay cả chết đều không thể biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà Mạnh Hoạch, không phải là không như vậy chứ. Hiện tại, có thể thật dễ nói chuyện sao? Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Mạnh Hoạch. Sau lưng y nương hai tay có chút run rẩy lấy. Đây là nàng lần thứ nhất giết người. Không chỉ là nàng, liền là cầm kỳ thư họa từ nữ cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Đến lúc đó thư ngữ tiểu nha đầu này, lại có chút cảm giác hưng phấn cảm giác. Tiên sinh ta sai rồi, đừng có giết ta, Mạnh Hoạch phản ứng lại đây. Cả người từ dưới đất bò lên, quỳ gối vệ tử Thanh trước mặt, không ngừng dập đầu lấy, hắn rốt cục thanh tỉnh. Hắn hối hận, mình làm sao lại sẽ bị vừa mới loại kia đột phá vui sướng cho làm cho hôn mê đầu. Đây là địa phương nào a? Mình bất quá là vừa đến, liền trực tiếp đột phá. Như vậy ở chỗ này người đâu? Mà hết thảy này, vậy rốt cục bắt đầu ấn chứng. 3 ngày trước vẫn chỉ là một cái tiểu tiện người nàng. Vậy mà bất quá là trong nháy mắt thời gian, liền giết mấy chục cái nhị lưu cao thủ. Hắn sợ. Không ngừng đập lấy đầu. Thế nhưng là đáp lại hắn chỉ là một trận yên tĩnh. Cái này càng làm cho hắn hoảng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn xem y nương. Tiểu quỳ, thả ta. Van cầu ngươi thả ta. Ta sai rồi. Ta không nên đối ngươi như vậy. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Không có người nào là không sợ chết. Cho dù là tại Nam Hải quận độc bá nhất phương thiên đao môn môn chủ cũng là đồng dạng. Vì sống sót, hắn có thể bỏ qua hết thảy tôn nghiêm. Y nương không nói gì. Chỉ là tái nhợt nghiêm mặt sắc lạnh lùng nói. Ta, không phải là tiểu quý. Ta gọi y nương, ta không buông tha ngươi. Không phải ta quyết định. Mạnh Hoạch toàn thân một trận. Nhìn xem vệ tử Thanh không ngừng cầu khẩn. Hắn xem như minh bạch. Mình sống hay chết. Tất cả người này một ý niệm. Ngươi, thật muốn sống. Như vậy, đi làm một việc, vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Mạnh Hoạch, rốt cục bắt đầu nói ra mình mưu tính sự tình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.